Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1536, hoa cánh tay thiếu nữ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch ban ngày đi ra ngoài lãng một ngày. Không có cách nào, nàng cùng những cái đó thuần túy sinh viên bất đồng. Nàng là có nhiệm vụ tại thân. Nếu đã không sai biệt lắm xác định còn thu xếp người. Như vậy có một số việc nên bố trí liền muốn bố trí. Hơn nữa nếu thu nhân ra Phùng Kiều như vậy nhiều biển sao trời mênh mông. Dù sao cũng phải còn nhân ra cái xuân về hoa nở không là. Lâm Tịch lại cấp Phùng Kiều làm một cái tháng hoa đào dưỡng nhan ra tiết canh. Làm tiệm thuốc cấp chế biến hảo ném vào chính mình không gian bên trong đi. Nàng lại chạy tới hát điện thoại kỳ hạm cửa hàng đem ủy thác người kia bộ phối trí các loại tọa hàng nhái đổi thành hát bài điện thoại. Hướng dẫn mua tiểu mỹ nữ dốc sức giới thiệu nói cái này điện thoại công năng cường đại. Danh xưng điện thoại bên trong kính viễn vọng. Này cái Lâm Tịch ngược lại là thật sự có nghe thấy. Nghe nói có thể rõ ràng xem thấy bánh xe quay bên trong xuất sắc biểu diễn. Lâm Tịch hiện tại là thuần mặt mộc trực tiếp. Người khác là hận không thể mở lọc kính đem chính mình mỹ đến không bằng hữu. Nàng lại là liền sợ người xem nhóm thấy không rõ chính mình mặt bên trên có bao nhiêu tì vết. Bởi vậy Lâm Tịch cảm thấy nếu đều có thể phóng đại mặt trăng nhìn trộm thường Nga. Dùng cái này điện thoại trực tiếp hẳn là tương đương không tồi. Chủ yếu là nàng yêu thích này cái điện thoại nhà đầu tư tự chủ nghiên cứu phát minh hệ thống. Hồng mông a, lão tử kháp hảo cũng có như vậy một tí xíu hồng mông tử khí. Thật là hạnh ngộ a, bận rộn xong hết thảy. Kia bên Liên Y đã trái một cái điện thoại có một cái điện thoại thúc mở. Chờ Lâm Tịch vội vàng chạy tới chỉ định bao xương thời điểm mới biết được. Này lần phòng ngủ tụ lại biến thành một lần cỡ nhỏ ái hữu hội. Tới tham dự là trường học hai cái xã đoàn một số thành viên. Bàng Hiểu Tuyền cùng Liên Y đều trở nên nhã nhặn rất nhiều. Bởi vì tới 7 người đều là nam sinh. Trong đó có hai cái tướng mạo còn hơi bị đẹp trai. Mặc dù Lâm Tịch biết dùng oanh thanh yến ngữ để hình dung này lần liên hoan có điểm không quá thỏa đáng. Nhưng là tha thứ nàng tại nhìn thấy đột nhiên trở nên cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp trông mong này phòng ngủ nữ hán mặt giấy phía trước nháy mắt bên trong nghĩ đến chỉ có cái này từ ngữ. Nam ngủ con lừa chọc nhóm tuyệt đối sẽ không tin tưởng này mấy cái ăn một chuỗi cây tăm thịt đều muốn nhếch lên tay hoa yêu nhã mỹ nữ bình thường. Tại phòng ngủ bên trong là như thế nào trưởng bổ đóng gói thùng. Tay xé khí trụ túi. Càng thêm không sẽ tin tưởng các nàng là có thể đem nhất đốn giá trị hơn 4.000 liệu lý ăn vào chỉ còn lại có bàn sức phối liệu nữ anh hùng. Từ Miên Miên tự nhiên trước sau như một tiếng như mũi vằn. Chỉ có Phùng Kiều sắc mặt có chút đen. Xem thấy Lâm Tịch đi vào mới lộ ra chiêu bài thức không tim không phổi tươi cười gương mặt tới. Kêu gọi Lâm Tịch ngồi vào bên người nàng đi. Ta trong lòng đĩnh không thoải mái. Hảo hảo một lần liên hoan làm như là tới tham gia không thành thật chớ quấy dày. Ông Tố Hinh như thế nào này dạng yêu thích kiếm chuyện đâu. Khó trách Phùng Kiều trong lòng không cao hứng. Mặc cho ai bị Lâm thời thông báo hảo hảo tụ hội muốn gia tăng mấy cái nam sinh cùng nhau. Khả năng trong lòng đều sẽ không quá thoải mái. Đương nhiên, có khác mục đích ngoại trừ. Tỉ như kia mấy cái liền đều thực vui vẻ. Kỳ thật cũng không là. Lâm Tịch có thể cảm giác được cúi đầu xoa tay chỉ Tư Miên Miên cũng không quá cao hứng. Chỉ là nàng trời sinh nhát gan, không dám trực tiếp nói ra chính mình ý nghĩ tới. Này đó nam sinh tâm tình như thế nào ngược lại là không quan trọng. Nhưng là tại đại tam phía trước các nàng này đó nữ sinh vẫn là muốn vẫn luôn ngốc tại một cái phòng ngủ ở chung đi xuống. Khiến cho quá cương nhiều không tốt. Tư Miên Miên nhưng không có thích Mục Diêu như vậy dũng khí. Có thể một cái người tại chỉnh cái phòng ngủ bạch nhãn bên trong như thường sống được du dương tự tại. 13 người chiếm cứ này nhà khách sạn đệ nhị đại bao phòng. Một cái bàn tròn lớn phân biệt rõ ràng. Bắc bán cầu ngồi là nam sinh. Nam bán cầu ngồi là nữ sinh. Nam sinh kia bên thuần một xác bia. Nữ sinh này một bên còn lại là đủ loại. Cái gì Rio, đừng dừng mật đào. Tươi ép nước trái cây. Carbonic acid đồ uống. Lâm Tịch ngồi xuống thời điểm đã cảm giác đến nam sinh nhóm nhìn hướng chính mình, ánh mắt có chút quỷ dị. Nàng khóe miệng kéo một cái. Đại Liệt Liệt đối với mấy cái người nở nụ cười. Dùng ra đầu nghĩ cũng biết một hồi tất nhiên sẽ có bất lợi cho chính mình trạng huống phát sinh. Đại khái có mấy loại. Một, gặp nhau hận muộn thức. Từ 7 cái nam sinh bên trong một cái tới câu dẫn nàng. Lại hung hăng quăng nàng. Hai, từng cái đánh tan thức. Thân cận nếu là thuận lợi. Nữ sinh nhóm là rất dễ dàng bị nam phiếu tả hữu tư tưởng. Đến lúc đó thay đổi một cách vô tri vô giác cô lập nàng. Ba, chế tạo bê bối thức, làm bộ say rượu, sau đó đi ra ngoài mở. Không đúng, mướn phòng điều kiện không có. Bởi vì nơi này là trường học bên trong, còn có cái gì đâu. Còn có rượu ẩm ướt y phục, rượu bên trong làm tay chân. Nhưng là này đó có vẻ như đều không quá thích hợp hiện tại này loại tình huống. Phùng Kiều lấy cùi trỏ đụng một cái Lâm Tịch, ra hiệu nàng có người tại cùng nàng nói chuyện. Là hai cái tiểu soái bên trong một cái. Thân cao nhìn ra tại 1m75 tả hữu. Làn da rất là trắng nõn. Ngón tay thon dài. Hắn chính mỉm cười tự hạ thấp địa vị nhìn hướng Lâm Tịch hỏi nàng. Học muội, người gọi cái gì? Bàng Hiểu Tiền nguyên bản nói cười yến yến thần sắc lập tức cứng đờ. Xem ra nàng tương đối thưởng thức này quân. Ta không gọi a. Lâm Tịch hoang mang chừng hạnh hạch mắt. Nén cười thanh âm tại Lâm Tịch bên cạnh vang lên. Phùng Kiều che miệng rất xin lỗi đối diện kia cái nam sinh nói. Ngươi, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Làm, phốc, làm ta, ha ha, không tồn tại. Ta không là nói ngươi gọi cái gì, mà là, ta tại hỏi ngươi tên. Nam sinh nghe thấy chính mình chung quanh đồng bào nhóm không chút nào che giấu chế giễu. Trong lòng cũng rất là tức giận. Làm ca vui lòng phản ứng kia cái nam nhân bà a, thật xin lỗi a. Ta không muốn đem tên nói cho một cái họa nhãn tuyến đồ nhãn ảnh lau bi bi xương nam nhân. Coi như hắn không là ông Tố Hinh mang đến. Lâm Tịch cũng không thể tiếp nhận cùng này dạng nam sĩ làm bằng hữu. Về phần ủy thác người trở về sau có thể hay không kia là nàng sự tình. Kia cái nam sinh mượn cớ che đậy ra tới hảo phong độ rốt cuộc triệt để kéo xuống tới. Đối với Lâm Tịch chế giễu lại. Vậy nhưng thật tốt. Ta kỳ thật cũng không vui phản ứng một người có mái tóc so ta còn thiếu nữ nhân. Ông Tố Hinh lập tức nhấc đầu. Liền biết này cái nữ nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ đem không khí làm hư. Nàng đã đứng lên chuẩn bị khuyên can. Kết quả thích mục diêu cũng không có cùng Viên Vấn Hàn tiếp tục giang. Ngược lại đánh mở một bình đồ uống cấp chính mình rót. Sau đó bình yên cùng bên cạnh Phùng Kiều nói chuyện. Người Mỹ mặc cho người Mỹ. Ta xấu xí ta ngậm miệng. Mà kia cái bị Lâm Tịch trào phúng sau lại trở về đỗi nam sinh bắt đầu không ngừng huyền diệu nhà bên trong điều kiện như thế nào hảo. S thành phố khu quang phòng ở liền ba chỗ. Hắn cha mẹ không yêu thích thành phố bên trong huyên náo. Vì thế lựa chọn đi vùng ngoại thành biệt thự trụ. Kia ba chỗ phòng ở thuê. Chỉ dựa vào tiền thuê nhà tiền bọn họ ba miệng đều như thế nào xài cũng xài không hết. Người nói chúng ta ra hiện tại phòng ở, xe đều có, ngân hàng tiền tiết kiệm cũng không thiếu. Thật không biết nếu là ta về sau cưới cái lão bà. Làm nàng mang một ít cái gì gà tới đâu. Nhãn Tuyến Nam nói xong hữu ý vô ý liếc mắt Lâm Tịch liếc mắt một cái. Khát vọng nàng lộ ra hối hận, buồn nàn. Có mắt không biết kim khảm ngọc biểu tình. Lâm Tịch tại Phùng Kiều bên tai rất nhỏ thanh âm nói. Liền thiếu cái hài tử. Trực tiếp làm nàng mang tới. Này hạnh phúc toàn ra. Tề Hoạt Nhi. Phốc. Một tiếng. Bên cạnh Phùng Kiều lại lần thành công phun ra vừa mới uống một chút cây đào mật nước. Sau đó dùng nắm đấm vẫn luôn đấm Lâm Tịch. Diêu diêu. Người không thể như vậy thất đức. Nhất định phải tại nhân ra uống đồ uống thời điểm nói chuyện sao? Chỉnh cái bao xương bên trong kêu loạn. Trừ Phùng Kiều ai cũng không nghe rõ Lâm Tịch vừa rồi nói cái gì. Ông Tố Hinh khẽ cười nói. Diêu diêu, Viên Vấn Hàn nói dứt lời ngươi lại nói cái gì? Ta không nghe rõ. Cách chương.